Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, ta tàn. Cũng mạnh, cỗ thân thể này quả nhiên vẫn là yếu một ít. Hoàn toàn bị áp chế a. Aperfis nghĩ như vậy, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, đối thủ của hắn thế nhưng là tóc đỏ sang, mà lại thân thể này cũng tạm thời vẫn không có thể hoàn toàn phù hợp. Gặp Aperfis liên tiếp lui về phía sau, Longinus cuối cùng kết thúc quan chiến hình thức. Chờ ngươi thật lâu, hoặc là nói, chờ một trận chiến này đã thật lâu. Gặp Longinus xông vào chiến trường, Sang dứt khoát bỏ qua Aperfis, tựa như tia chớp trên không trung nhảy vọt, phải tay nắm lấy Griffin cực tốc chạm hướng về phía trước. Cũng là loại cảm giác này, loại này bị giam cầm cảm giác. Longinus có loại nói không nên lời khó chịu, tựa như là bị cái thế giới này bài xích. Bản thể cảm thụ không thể nghi ngờ so Aperfis càng thêm khắc sâu. Có thể Longinus cũng không kịp phân tích loại lực lượng này. Hắn đối mặt địch nhân, thế nhưng là đứng tại đại hải đỉnh điểm hải tặc hoàng đế. Vô cùng đơn giản nhất quyền đánh ra, trừ quyền tâm bốn phía lờ mờ có thể thấy được màu ngà sữa vòng sáng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực đạo, chỉ có như vậy chất phác tự nhiên nhất quyền, lại làm cho tóc đỏ sắc mặt biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn bá giả cương vực tựa hồ bị đánh xuyên, gia hỏa này lực lượng tuy nhiên không đuổi kịp dâu trắng. Nhưng hẳn là cũng cùng Kaido không sai biệt lắm. Tuy nhiên kinh ngạc tại Longinus lực lượng, nhưng tóc đỏ đương nhiên sẽ không lui lại, chỉ là phồng lên cánh tay phải bắp thịt, đối chọi gay gắt vung đao nghênh đón. Oanh, nương theo lấy như lôi đình tiếng oanh minh, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên nóng nảy phong bạo, gào thét, gầm thét, cho dù là truyền lại đến bờ biển, vẫn là có cao mười mấy mét ta sóng. Một đám hải tặc đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy sóng gió, chỉ là nhìn không chuyển mắt chú ý thế cục chiến đấu. Sau đó, tại bọn họ kinh hãi ánh mắt bên trong, bọn họ thuyền trưởng bay rớt ra ngoài, mà nam nhân kia cũng chỉ là lắc lắc thân thể. Nói đùa sao, thuyền trưởng lại bị áp chế? Ta biết, thủ lĩnh nhất định lại tại chơi. Bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận, cái kia dẫn theo bọn họ một đường đi đến đỉnh phong thuyền trưởng vậy mà lại dễ dàng như vậy liền bị áp chế. Nghe chung quanh tiếng ồn ào, Beckman trầm giọng nói, không có gì quá kỳ quái, một ngày thời gian còn không cách nào làm cho Sang hoàn toàn thích ứng thân thể biến hóa. Yasop cũng là một mặt bình tĩnh nói, các người phải tin tưởng hắn. Sang có thể là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Thật đúng là đáng sợ thiên phú. Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng, không hề giống những hải tặc đó tưởng tượng lạc quan như vậy. Đồng dạng thân là đại kiếm hào, hắn tự nhiên minh bạch đan tay cầm đao cùng song tay cầm đao ở giữa chênh lệch. Như vậy cũng tốt so nhất đao lưu kiếm sĩ đột nhiên chuyển hình nhị đao lưu. Vẫn là chỉ có thể dùng một cây đao nhị đao lưu. Nhưng dù cho như thế, đối diện nam nhân kia vẫn phát huy ra cùng hắn này bé nhỏ thân thể hoàn toàn không hợp lực lượng. Ha ha, thực lực bây giờ khác biệt rất rõ ràng. Longinus mạnh nhất, ta thứ hai, ngươi yếu nhất. Tóc đỏ không hề để tâm bị áp chế sự tình, ngược lại chững chạc đàng hoàng xông Aperfis giật dây nói, thấy không, tay trái ném đến càng sớm thực lực càng mạnh, muốn đuổi kịp chúng ta, mau đem tay trái ngươi cho chặt đi. Ngu ngốc, Aperfis lạnh giọng nói ra, ha ha, không có mắc lừa sao, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nói, Aperfis chủ động hướng Longinus phóng đi, tóc đỏ cũng theo sát sau chiến trường. Giờ phút này Longinus tựa hồ cũng quên phân thân sự thật. Cuồng bạo lực lượng một lần lại một lần rơi vào Aperfis trên thân. này hung ác tư thái thấy tóc đỏ đều một trận tâm lý phát lạnh. Aperfis cũng không chút nào lui. Tuy nhiên thực lực tại trong ba người đệm, nhưng này cỗ hung kình lại là trong ba người bén nhọn nhất. Cũng bắt đầu liều mạng sao? Vậy ta cũng không thể lạc hậu a. Tóc đỏ nghĩ như vậy, bá đạo khí thế lần nữa dâng lên mà ra. Mặc dù là ba người hỗn chiến, nhưng mạnh nhất Longinus không thể nghi ngờ là tiếp nhận lớn nhất áp lực. Một mình hắn, cơ hồ tiếp nhận trận chiến đấu này 7 thành thương tổn. Aperfis nhất đao quét tới, Longinus vũ trang sắc bá khí bao trùm tay phải trực tiếp bắt lấy. Đùi phải vung mạnh thẳng quét ngang, như trường tiên đồng dạng đá vào Aperfis thân eo. Tóc đỏ làm theo là nhân cơ hội đột tiến. Bá đạo khí phách để Longinus tâm linh đều xuất hiện trong nháy mắt vẻ lo lắng. Sắt thép thể phách cũng xuất hiện một lát đình trệ. Sau đó, tên là Griffin trường đao toàn bộ đâm vào Longinus thể nội. Nhuốm máu mũi đao từ lồng ngực xuyên ra. Quả nhiên, gia hỏa này Hao Soku có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng trong cơ thể Tabu Sosoku vận chuyển. Để cho ta sắt thép thể phách xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Không đem Hao Soku tăng lên lời nói, tóc đỏ gia hỏa này rất có thể sẽ trở thành ta chí mạng sơ hở. Longinus mặt không đổi sắc nắm chặt bắp thịt, đem Griffin một mực cố định tại thể nội, nhưng sau đó xoay người nhất quyền khác ở tóc đỏ ở ngực. Có thể lớn nhất vấn đề mấu chốt là Hao Soku vô pháp thông qua đoán luyện đến đề thăng, cho dù là ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng đi tới. Longinus rất rõ ràng, hắn Hao Soku Haki sở dĩ có thể viễn siêu Doflamingo bọn người. Chủ yếu nhất là linh hồn phương diện cường đại, cùng có thể lắng nghe vạn vật thanh âm tóc đỏ so sánh vẫn là không kém thiếu. Lực lượng ngươi so ra kém dâu trắng, phòng ngự so ra kém Bigmom, sinh mệnh lực so ra kém Kaido. Tóc đỏ lau sạch lấy khóe miệng chảy ra máu tươi, từ đáy lòng thán nói, ngươi không có một hạng năng lực là thế giới mạnh nhất, có thể lại không có này một hạng có thể ngã ra top 5. Ngươi cái tên này, thật sự là so Kaido còn khó quấn hơn, làm sao không đem chính ngươi thêm vào, có được đệ nhất thế giới khí phách nam nhân. Longinus che vết thương, máu tươi vẫn là ngăn không được từ giữa ngón tay tràn ra. Được chứng kiến Roger thuyền trưởng khí phách người, có thể đều không hội nói ra những lời này tới. Tóc đỏ cười nói, ba người một đường từ không trung đánh tới đại hải. Từ ban ngày chiến đến đêm tối, cứ như vậy thì tiếp tục 3 ngày bay. Trên bờ cát bầu trời đêm, sáng ngời sáng chói, băng hải tặc tóc đỏ mọi người và phú sa Vilik thôn dân. Tại vượt qua lúc đầu chấn kinh giai đoạn về sau, đối với phương xa trên mặt biển thỉnh thoảng vang lên lôi đình oanh minh cùng nhấc lên nóng nảy. Phong bạo sớm đã không thấy kinh ngạc, thậm chí bọn họ còn đem tam cự đầu chiến đấu dư ba xem như diễm hỏa. Cả đám đều tại trên bờ cát mở lên đống lửa yến hội. A, có hải tặc ngáp một cái, thủ lĩnh bọn họ còn muốn đánh bao lâu a? Ai biết được, chờ bọn hắn đánh mệt mỏi đoán chừng cũng liền không muốn đánh đi. Thế nhưng là, ta thật tốt muốn ngủ. Bọn họ loại này động tĩnh, làm sao có thể để cho người ta ngủ được? Lắp phi không là được rồi. Đã suy nhược tinh thần hải tặc nhìn một chút chảy nước bọt lắp phi, tức giận bất bình nói, loại này tùy thời đều có thể ngủ thiên phú cũng thật là làm cho người ta hâm mộ. Này, các người mấy tên khốn kiếp này, thanh âm bất mãn từ mặt biển truyền đến, thế mà tại ta đánh nhau thời điểm khai yến biết. Quá phận, mọi người quay người nhìn lại, phát hiện một thân rách tung tóe như là khất cái người nào đó ở trong màn đêm vượt biển mà đến. Sắc mặt xấu hổ mọi người tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ha ha, thuyền trưởng, các người rốt cục đánh xong. Kết quả cuối cùng thế nào? Kết quả, không có kết quả. Tóc đỏ cười nói, nếu như không phải là các ngươi thuyền trưởng quấy rối, ta cũng không trở thành lại uổng phí sức lực. Longinus thanh âm sau này phương truyền đến. Tóc đỏ nghe vậy, khó chịu nói, ngươi cái tên này thật đúng là thấy không rõ tình thế. Nơi này chính là ta địa bàn, rơi trong tay ta lời nói ngươi cái này hải quân trung tướng cũng là hội thể diện mất hết đi. Có thể đuổi được ta lời nói, có thể thử một chút. Longinus đánh cái búng tay, Mino trong nháy mắt ra hiện ở bên cạnh hắn. Tại Mino trên lưng là chính ngồi quỳ chân lấy mỗ tiểu cô nương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.